Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, đọc cô Vân. Tam Cường Đằng Liệt, Đế Tông Tiền Điện Sơn Đạo Đường Mòn, một đám đế tông đệ tử ngóng trông mà đợi. Trong hư không, hai miếng phù văn phác họa quang cánh cửa hộ, ầm ầm mở ra, hai người xuất hiện ở quang môn bên trong, lững thững tiến lên. Người thứ nhất đầu đội ngọc quan, toàn thân áo trắng, một con tóc đen khoác lên trên vai. Anh Tuấn mang trên mặt ôn hòa ý cười. Hắn chính là Đế Tông Đại Sư Huynh, Độc Cô Vân, Đế Tông hơn 300 vị đồng môn đệ tử. Kính phục kính yêu huynh trưởng, không chỉ có thực lực cao cường, hơn nữa tính tình dày rộng sự hòa hợp. Mà người thứ hai, cùng Độc Cô Vân ngược lại, phảng phất từ chỗ bóng tối khoan ra như thế. Bất kỳ tia sáng chiếu rọi đến trên người hắn, tựa hồ cũng vô thanh vô tức bị thôn phệ rơi mất. Hắn một thân màu đen trang phục, trên lưng còn mang theo hai cái hoa mai hình dáng cùng đổi phiên nhận. Người này chính là Đế Tông Nhị Sư Huynh, được xưng Quỷ Trảm Lệ Dương. Độc Cô Sư Huynh, Lệ Sư Huynh, Thượng Quan Tịch Phong tiến lên nghênh tiếp. Các ngươi rốt cục trở về. Lệ Dương không nói gì. Hắn tựa hồ có hơi không quen loại này mọi người chú mục chính là cảm giác. Miễn cưỡng đối với mọi người phất phất tay, liền biến mất ở tại chỗ. Độc Cô Vân mỉm cười nói, ta ở họ Đông Dã tìm được rồi một chỗ di tích, trì hoãn một chút thời điểm. Có điều, có thể đuổi tới Ngũ Tuyệt Chi Chiến là tốt rồi. Có Đại Sư Huynh ở, luận võ một trận chiến, chúng ta Đế Tông thắng chắc. Không sai. Chưa chiến trước tiên thắng một hồi, chỉ cần lại thắng hai trường, lần này Ngũ Tuyệt Chi Chiến, chúng ta Đế Tông liền thắng. Một đám đế tông đệ tử, trên mặt đều mang theo hỉ khí. Bọn họ đối với Độc Cô Vân tự tin, gần như mù quáng. Đại Sư Huynh, Độc Cô Sư Huynh, từng cái đế tông đệ tử, đều chạy tới cùng Độc Cô Vân chào hỏi. Mà Độc Cô Vân cũng xác thực am hiểu giao tiếp. Hắn rõ ràng nhớ tới mỗi một cái đồng môn sư đệ, sư muội tên, mấy câu nói trong lúc đó, liền để đối phương như gió xuân ấm áp. Đi tới cái cuối cùng đồng môn, cũng chính là Hứa Dương trước mặt thời điểm, Độc Cô Vân hơi run run. Bên cạnh Thượng Quan Tịch Phong vội vã giải thích, đây chính là Hứa Dương tiểu sư đệ, đang tiến hành tiểu thiên lộ thí luyện người thứ nhất. Nói đến, tinh vẫn kim quáng mạch tranh cướp. Cũng may mà hắn gọi ra Lương Khâu Trường lão phân thân, lúc này mới ổn định tình thế, để chúng ta Đế Tông có tiến hành Ngũ Tuyệt Chi Chiến cơ hội. Độc Cô Vân gật gật đầu, ngôi sao một loại con mắt thượng hạ lướt nhanh Hứa Dương một phen. Vừa mới cười nói, không sai, Hứa sư đệ anh hùng xuất thiếu niên, tương lai thành tựu, nhất định ở trên ta. Hứa Dương chắp tay, đại sư huynh quá khen. Đúng rồi, lần đầu gặp mặt, ta đầy cái làm sư huynh, cũng không có cái gì thứ tốt. Chuôi này chủy thủ, này đây giao long hàm răng đánh bóng mà thành, sẽ đưa cho tiểu sư đệ làm lễ ra mắt đi. Độc Cô Vân lòng bàn tay ánh sáng lóe lên, lấy ra một thanh tinh xảo chủy thủ, đưa cho Hứa Dương cười nói. Hứa Dương vừa muốn từ chối, lại nghe được Thượng Quan Tịch Phong nói rằng, Hứa sư đệ, người vẫn là nhận lấy đi. Độc Cô sư huynh đưa đi gì đó, tuyệt đối không có thu hồi lại đạo lý. Người nếu như không thu, hắn khẳng định cho là người ghét lễ vật quá nhẹ, còn có thể gấp bội biếu tặng. Hứa Dương cười ha ha, liền không chối từ nữa. Thu rồi hạ xuống. Độc Cô Vân dùng sức vỗ vỗ Hứa Dương vai, rất nỗ lực. Đế Tông vinh quang vẫn cần ngươi và ta nâng lên. Chẳng biết vì sao, một câu bình thường, ở Độc Cô Vân đại sư huynh nói đến, lại làm cho chu vi đồng môn, từng cái nhiệt huyết sôi trào, ít có thể tự mình. Đây là một rất có nhân cách mị lực nhân vật, hắn bất luận đi tới chỗ nào, đều là muôn người chú ý tiêu điểm, vung tay một cái, sẽ có trăm nghìn người hưởng ứng tùy tùng. Đúng rồi, Tam sư huynh, tại sao vẫn không có đến? Hứa Dương cảm thấy rất kỳ quái. Tứ sư huynh rất sớm trở về, đại sư huynh, nhị sư huynh đường xá xa xôi, nhưng là vào hôm nay trở về, Tại sao Tam sư huynh vẫn không tới? Ở Đế Tông, nhất là tài năng xuất chúng, chính là vị trí thứ ba sư huynh, đều là vô địch huyền vương cảnh giới. Kém một bước là có thể lên cấp hoàng giả, mà đứng hàng thứ lão tứ thượng quan Tịch Phong. Nhưng là kém một chút, Tam sư đệ Đằng Liệt, hiện nay ở Tây Mạc Lang Bạt. Độc Cô Vân chỉ nói một câu nói này, liền không lên tiếng nữa. Thượng quan Tịch Phong nói rằng, Đằng sư huynh đến mấy năm Bạt Vô Âm Tín, e sợ, chấm ngoặc kép, lời này không thể nói lung tung. Độc Cô Vân xua tay, ngăn lại thượng quan Tịch Phong, ta mổ Tam sư đệ thực lực, cũng rõ ràng hắn có gì loại lá bài tẩy, mặc dù hắn tạm thời lõm vào ở Tây Mạc nơi nào đó, cũng nhất định sẽ chuyển nguy thành an. Thượng quan Tịch Phong liền vội vàng nói, đại sư huynh nói không sai, là ta sai rồi. Độc Cô Vân tung nhiên nở nụ cười, vỗ vỗ thượng quan Tịch Phong vai, đến, tới địa ngục đi phi hành cung điện, chúng ta hảo hảo uống vài chén. Hứa Dương xem như là nhìn ra rồi, đại sư huynh cùng tứ sư huynh, giao tình vô cùng tốt. Trên thực tế, Đế Tông 361 cái đệ tử, không thể mỗi giữa hai người, đều hết sức quen thuộc. Đại gia vẫn có chính mình biết rõ mấy cái đồng môn bằng hữu. Tỷ như Long Kiếm Thu cùng Cổ Quang hai người, chính là bạn tri kỷ. Mà Châu Hành Vân cùng mấy cái thường thường ra vào Đào Hoa Viên nữ đệ tử, cũng khá là thân mật. Hứa Dương nhập môn hơi muộn, có điều đã có quan hệ rất tốt đồng môn bằng hữu Châu Hành Vân. Hai người xem như là cùng chung hoạn nạn, cảm tình tự nhiên so với những đồng môn khác thâm hậu một ít. Nói đến, thật giống chỉ có nhị sư huynh Lệ Dương, luôn luôn độc lai độc vãng, căn bổn không có bằng hữu. Hứa Dương nghĩ đến đây, bỗng nhiên cau mày nhìn chung quanh, hắn thật giống vẫn không thấy Lệ Dương bóng người. Cái này vô địch huyền vương cấp độ đại cao thủ, bình địa biến mất rồi. Lắc đầu một cái, Hứa Dương cất bước trở về trong hồ đảo. Hả, trong hồ đảo trong nhà gỗ, thật giống có người. Hứa Dương khẽ nhíu mày, huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng gào thét tuôn ra, như một cái lưới lớn, đem trong hồ đảo hắn nhà gỗ cẩn thận địa đảo qua. Kỳ quái, vừa vặn như có người ở, nhưng cẩn thận điều tra, thật giống vừa không có. Hứa Dương hơi kinh ngạc, lập tức thoải mái. Nơi này là Đế Tông bí cảnh, hẳn là không dị thường. Hay là ta cảm giác được sai rồi. Đạp sóng tiến vào đảo giữa hồ, một đường đi tới trong nhà gỗ, chờ nhìn thấy nhà gỗ một sát na, Hứa Dương ngây ngẩn cả người. Nhà gỗ cánh cửa mở ra, một nam tử mặc áo đen, chắp hai tay sau lưng lẳng lặng đứng thẳng, tóc ngắn, hoa mai đổi phiên nhận. Hắc y, Hứa Dương bật thốt lên, nhị sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nam tử mặc áo đen kia xoay người lại, lạnh lẽo cứng rắn trên mặt, không tiện máy móc địa co rúm, lộ ra vẻ tươi cười. Tâm thần, không sai, Hứa Dương trong lòng nổi lên kinh đào hãi lãng. Điều này đại biểu một chuyện, Lệ Dương sư huynh đã nhận ra hắn lấy tâm thần lực lượng quét tra nhà gỗ, cùng sử dụng thủ đoạn nào đó tránh thoát tra xét. Sau một cái ngược lại cũng thôi, Lệ Dương có thể ám sát huyền hoàng cao thủ, nhất định có hắn lá bài tẩy. Nhưng vì sao Lệ Dương có thể phát hiện Hứa Dương tâm thần thăm dò? Đây chính là huyền hoàng sơ kỳ tâm thần lực lượng, không cần kỳ quái. Chấm ngoặc kép, Lệ Dương tựa hồ nhìn thấu Hứa Dương suy nghĩ trong lòng. Trong mắt hắn hắc quang lóe lên, nhất thời hùng hồn bàng bạc tâm thần lực lượng cuồn cuộn tuôn ra, thật mạnh. Hứa Dương chấn động trong lòng, hắn nhất thời rõ ràng tại sao. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.